Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 761, cố ngôn hai chữ phân lượng. Cảng bên trong trên đường, Cửu Ngũ cạnh tròng mắt nhìn người bên trong xe, âm thanh run rẩy nói ra, lần trước Lục Gia lái xe Tiểu Đằng, phối hợp Lý Hiển đi bắt Ngô Thiên Dận sự tình, phía sau chính là ngươi đụng a. Người bên trong xe ngây ra một lúc. Ngươi đang nói cái gì? Cửu Ngũ trừng mắt hạt châu, cúi đầu đáp lại nói, Tần Vũ lợi dụng Tiểu Đằng, cho Lý Hiển phát cái tin nhắn, muốn đem hắn điều ra đến, để Ngô Thiên Dận mai phục tốt, đem hắn trực tiếp làm chết. Nhưng không nghĩ tới chính là, Lý Hiển cũng không có tới. Ngược lại là người của Lý gia đi cái gọi là tiếp Ngô Thiên Dận cái chỗ kia. Đúng hay không? Người bên trong xe nghe nói như thế mộng, ta âm thầm điều tra chuyện này, cũng biết Tiểu Đằng tính cách, nếu như không có người nhảy lên đằng, hắn căn bản không dám ra bán Tần Vũ, đi cùng Lý Hiển hợp tác. Cửu Ngũ chỉ vào đối phương nói ra, Tiểu Đằng là thay ngươi chết. Người bên trong xe, sắc mặt cực kỳ phức tạp nhìn xem Tần Vũ, không phản bác được, ta liền không rõ. Các ngươi vì sao muốn chơi chết Tần Vũ, còn muốn làm cố ngôn? Cửu Ngũ nắm chặt nắm đấm quát, hảo hảo hợp tác lại không được sao? Con mẹ nó, ngươi không nghe thấy Tiểu Đằng ngày đó nói lời sao? A, người bên trong xe sắc mặt dữ tợn quát, như thế hợp tác xuống dưới, chúng ta sớm muộn cũng có một ngày sẽ bị Tần Vũ nuốt mất. Ngươi đừng cho là ta không biết. Tần Vũ cùng cố ngôn muốn đỡ ngươi làm đầu lĩnh. Ta sẽ không đáp ứng. Cửu Ngũ, ngươi không cần ở chỗ này kéo dài thời gian. Không có ý nghĩa. Người bên trong xe chỉ vào Cửu Ngũ quát. Ngươi lên cho ta khai. Cửu Ngũ thất thần trong mắt. Không nhúc nhích nói ra. Hôm nay ngươi muốn động đến hắn hai. Ngươi trước hết đánh chết ta. Con mẹ nó, ngươi đừng ép ta. Tiểu Đằng chết. Chẳng lẽ còn không đủ để nhắc nhở ngươi sao? Kết cục của hắn còn chưa đủ thảm sao? Cái kia Tiểu Đằng trước khi chết, ngươi nghe hiểu sao? Người bên trong xe chỉ vào Cửu Ngũ, cao giọng quát, lăn đi, ta nói, ngươi muốn động đến hắn hai, nổ súng trước đánh chết ta. Cang, người bên trong xe một thương đánh vào Cửu Ngũ tay cầm súng trên cổ tay. Cái sau trực tiếp rút lui hai bước. Không thể tin nhìn xem hắn, ngoặc kép, con mẹ nó, ngươi thật nổ súng. Thật sao? Vài chục năm bằng hữu, ngươi hướng ta nổ súng. Đem hắn lôi đi, người bên trong xe hướng về phía Mã Tử quát, cho hắn hai làm chết. Tiếng nói rơi, 4-5 cái Mã Tử tiến lên, trực tiếp sẽ Cửu Ngũ kéo ra. Lập tức trên xe xông tới 6-7 người, nháy mắt giơ lên súng, chạy. Cửu Ngũ kéo cổ hướng về phía mình ô tô phương hướng quát. Ông, lái xe Tiểu Vương treo lên ngược lại càn, dẫm lên chân ga, nghĩ từ phía sau chạy trốn. Két két, két két, đến giao lộ, lần nữa thoát ra 3 chiếc ô tô, trực tiếp phong kín đường lui. Trong xe, Tần Vũ cầm lấy Tiểu Vương súng ngắn, cắn răng nói ra, Tiểu Ngôn, muốn giết hai ta không ít người a. Cố Ngôn xoa xoa máu trên mặt, trực tiếp đẩy cửa xe ra vọt xuống dưới, trốn ở phía sau xe hơi hô, cùng bọn hắn làm đi. Cang cang, Tần Vũ xuống xe liền ôm hòa, nhưng đối phương toàn bộ là cầm trong tay trường thương, chỉ một loạt tử đê quét tới, liền nói hai người bọn họ ép khom người xuống, đi lên. Trong xe nam tử lần nữa giống lên một tiếng, ong ong ong, đúng lúc này. Tiếng motor âm bành trướng. 3 đài xe Việt dã theo chính diện xông tới. Lập tức Tiểu Bạch sẽ đầu lộ ra cửa xe. Cao giọng quát. CNM. Ai dám động đến nhà ta hoàng thượng. Cộc cộc cộc. Mênh mông tiếng súng nổi lên. Sẽ giao lộ chặn lấy đám người đánh tan. Trực lăng lăng vọt vào vòng vây. Ừng ực. Tần Vũ mệt lả ngồi dưới đất. Ánh mắt trống rỗng nói ra. Thảo mẹ nhà hắn. Có thể tính đến rồi. Cảng ông ngoại trên đường. Lại có 7-8 đài xe lao đến. Trực tiếp đứng tại lối đi ra. Triển Nam. Lục gia bọn người cất bước xuống xe. Mang người phần phật vọt vào. Tiểu Vũ. Tiểu Ngôn. Triển Nam tự mình mang theo súng. Sắc mặt trắng bệch xông vào trong nội viện quát. Chỗ này đâu? Tiểu Bạch giờ phút này đã xuống xe. Đưa tay đỡ Tần Vũ. Mẹ nhà hắn. Nơi cửa trong ô tô. Tên kia vừa rồi theo Cửu Ngũ trò chuyện nam tử. Lập tức xông lái xe nói ra. Cái này Cửu Ngũ. Mà mẹ nó. Đi trước. Nói xong. Lái xe ô tô quay đầu. Hướng về phía cảng bên ngoài liền muốn lái đi. Uịch. Cố Ngôn mắt đỏ hạt châu đứng người lên. Kéo cổ hô. Triển Nam. Lưu lại cho ta hắn. Triển Nam khẽ giật mình. Đứng tại chỗ không nhúc nhích. Lục gia nhìn xem đối diện mở ra ô tô. Biểu lộ cực kỳ lạnh lùng xông Triển Nam nói ra. Cố Ngôn cấp trên. Nghe ta. Để bọn hắn đi. Dạng này đối tất cả mọi người tốt. Triển Nam nghe tiếng về sau. Đứng ở bên cạnh không nhúc nhích. Biểu lộ phi thường do dự. Cố Ngôn theo trong xe vọt ra. Tròng mắt đỏ bừng quát. Triển Nam, ai là ngươi bằng hữu? Mà mẹ nó, ngươi nói các ngươi chọc hắn làm gì? Triển Nam vô lực mắng một câu, trực tiếp khoát tay áo. Phần phật, Triển Nam mang tới huynh đệ, nháy mắt vây lại ô tô phía trước, toàn bộ giơ súng lên, để hắn đi. Lục gia thất thần trong mắt quát, bằng không thì ai cũng không có đường quay về. Ngoặc kép, Lục gia, Cố Ngôn hôm nay chính là muốn làm một cái. Ta cũng phải cùng hắn làm. Hắn là bằng hữu ta. Triển Nam nhìn xem Lục gia. Biểu lộ phi thường không đành lòng nói ra. Thật xin lỗi. Cố Ngôn máu me khắp người theo trong nội viện lao ra. Trực lăng lăng chạy ô tô đi đến. Lục gia do dự một chút. Lập tức cản lại. Cố Ngôn. Người biết trong xe là ai chăng? Yêu ai ai? Cố Ngôn chỉ vào Lục gia nói ra. Người lên cho ta khai. Ngươi không qua được. Lục gia ngay trước Cố Ngôn quát. Ha ha. Thảo. Cố Ngôn sờ lên đầu. Chỉ vào mặt đất ăn nói mạnh mẽ nói ra. Sự tình đã lọt. Nên người tới đều đã tới. Lão tử hiện tại liền một đường thẳng đi lên phía trước. Ta liền nhìn xem ngươi có dám hay không hướng ta nổ súng. Nói xong. Cố Ngôn trực tiếp vòng qua Lục gia đi lên phía trước. Phần phật. Vài thanh súng ống đè vào Cố Ngôn trên đầu. Cố Ngôn quay đầu lại. Nhìn xem Lục gia nói ra. Người nghĩ kỹ. Đụng đến ta một cái. Người đến chém đầu cả nhà. Lục gia nắm đấm. Cố Ngôn lần nữa cất bước tiến lên. Một cái theo Triển Nam trong tay giành lại súng. Quay đầu nhìn về phía trong xe. Vẫn là thật là ngươi. Tử Minh đúng không? Trong xe. Lục gia đệ nhìn xem Cố Ngôn. Ngươi nghe ta nói, chuyện này, nói ngươi mẹ cái BA, đừng nói ngươi cái súng con buôn. Ngươi hỏi một chút khu 8 chuyển máy bay chiến đấu, hắn có dám hay không đụng đến ta một đầu ngón tay. Cố Ngôn nhíu lông mày quát, ngươi cái có mắt không biết Thái Sơn cẩu vật, ngươi còn dám đụng lão tử. CNM, ngươi thật là hỗn nhẹ nhàng. Cang, cang cang cang cang, Cố Ngôn hô xong. Hướng về phía trong xe liền đánh 5 phát súng. Tử Minh trực tiếp bị tại chỗ đánh chết. Lục gia đứng tại chỗ không nhúc nhích. Vô lực nhìn đệ mình chết thảm. Hắn không dám ngăn đón. Bởi vì vừa rồi tại trên xe. Triển Nam cùng hắn từng có phi thường bí ẩn nói chuyện. Là liên quan tới Cố Ngôn. Tìm Lâm Thành đống. Nhanh lên. Cố Ngôn ném đi súng. Giọng nói gấp rút xông Triển Nam nói ra. Nói cái gì cũng phải cho hắn mang ra. Không có chúng ta. Hắn không thể xảy ra chuyện gì. Hôm nay rạng sáng càng 3 chương. Ban đêm phát 7 chương. Nhưng là 8 chương lượng. Chờ Vu tổng chung càng chương 11. Cuối cùng rốt cục xem như đem cái này cao xê đầu viết ra. Hôm nay viết nhiều lắm. Ngày mai đoán chừng muốn nằm sấp ổ tu dưỡng. Cuối cùng này một chương không tính tăng thêm. Tính đem buổi sáng ngày mai một chương sớm phát ra tới cho đại gia nhìn. Vì lẽ đó ngày mai buổi sáng không càng. Ban đêm 2 chương liên phát. Cuối cùng hô một câu. Cầu đặt mua. Cầu đề cử. Cầu tất cả bảng đệ nhất. Tương lai 2-3 ngày chương tiết. Toàn bộ hành trình cao năng. Chuyện hơn 1000 chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.